Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 447, bị Phượng Sân điếm ký thượng nhân. Khóc chuyện audio.com. Tòng lật sau lưng hai gã thị vệ tuân lệnh, quay đầu ngựa lại, cấp tốc hướng Bắc Thanh phương hướng phi đi. Phượng Sân nhãn quang, ngược lại không tệ, cái kia là Diệp Lăng Nguyệt. Cùng tầm thường nữ tử lại có sự khác biệt. Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết, lần này Tòng Luật tiến nhập đại hạ, xa không tầm thường săn bắn đơn giản như vậy. Tòng Luật thuở nhỏ cùng Phượng Sân hiểu biết, khi còn bé là mặc một cái quần yếm lớn lên bái anh em kết nghĩa. Phượng Sân đi trước đại hạ mấy năm, lúc này đây trở về, bỗng nhiên nói cho Tòng Luật, hắn có người trong lòng, còn muốn tướng bảo vật gia truyền cũng đưa cho Diệp Lăng Nguyệt. Tòng Luật mới vừa biết được lúc, còn thất kinh, chỉ coi là Phượng Sân bị đại hạ nữ tử cho lừa gạt. Có thể Phượng Sân cũng cố ý kiên trì muốn làm như thế. Thậm chí khi biết, Diệp Lăng Nguyệt tại hạ đô gặp nạn lúc, không tiếc khiến Tòng Luật hướng Bắc Thanh đế tiến gián, bức bách hạ đế thả ra Diệp gia hai mẹ con, thẳng đến trở lại Bắc Thanh, Tòng Luật mới biết được, một gã cùng mình tại ngự thư phòng gặp thoáng qua nữ tử. Chính là Phượng Sân mình thích đối tượng, biết được Phượng Sân muốn đem bảo vật gia truyền đưa cho Diệp Lăng Nguyệt phía sau. Tòng Luật liền chủ động xin đi giết giặc, hắn nói cho Phượng Sân, nếu như Diệp Lăng Nguyệt cho là thật đáng giá Phượng Sân thích, hắn liền đem mấy thứ giao cho nàng, nhưng nếu là hắn cảm thấy cô gái này không xứng, vật kia, hắn biết mang về Bắc Thanh, vậy mà trận này hắc vụ khiến Tòng Luật tại Tây Hạ trên bình nguyên lạc đường, vừa may liền gặp phải Diệp Lăng Nguyệt cùng Hạ Hầu Kỳ ôm nhau tràng diện. Tòng Luật nguyên bản còn không thoải mái, thay Phượng Sân không đáng giá, lại ngoài ý muốn lưu ý đến Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt của nàng, không có nửa phần hoan hỉ cùng mến mộ hư vinh, có chỉ là tương kính như tân lạnh lùng, ngược lại thì hắn nói ra Phượng Sân đại thân phận của ca. Lúc Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt của trong, nhiều mấy phần thân thiết, chỉ dựa vào điểm này, để Tòng Luật đối với Diệp Lăng Nguyệt thay đổi rất nhiều. Dù sao, tại là người thế tục trong mắt, Phượng Sân tuy là phú giáp thiên hạ, có thể chung quy chỉ là một vương gia, có thể Hạ Hầu Kỳ cũng tương lai thái tử, quân lâm thiên hạ người, có thể ở trong mắt Diệp Lăng Nguyệt, rõ ràng không có điểm này phân chia, sở dĩ. Tòng Luật mới có thể quyết định cuối cùng, tướng một số vật gì đó, đưa cho Diệp Lăng Nguyệt, thế nhưng hắn không có nói cho Diệp Lăng Nguyệt, khối kia cũng không phải là Phượng lệnh, mà là Phượng Hoàng lệnh. Phượng Hoàng lệnh, là Bắc Thanh Phượng Phủ các đời truyền xuống hai khối bảo vật gia truyền. Đại biểu Phượng Phủ tuyệt đối quyền lực, nó là một đôi, dáng dấp gần như giống nhau như đúc lệnh bài. Một dạng chỉ có gia chủ phu phụ mới có thể kiềm giữ. Trong đó nam tử kiềm giữ Phượng lệnh, nữ tử kiềm giữ Phượng Hoàng lệnh, có Phượng Hoàng lệnh người, nhất định tình thâm ý trọng, nghe được phu thê đồng tâm lúc, Phượng Hoàng lệnh biết có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng thần bí. Còn như cổ lực lượng thần bí là cái gì? Tòng Luật chỉ là nghe Phượng Sân nói về, đây đối với Phượng Hoàng lệnh. Trước một đời chủ nhân, chính là Phượng Sân thầy U, trước Phượng Vương phu phụ, hy vọng, lúc này đây, Phượng Hoàng lệnh có thể cho Phượng Sân mang đến hạnh phúc. Tòng Luật thầm than một tiếng, lúc này mới đuổi theo phía trước thanh bích đám người, Tòng Luật thủ hạ chính là vài con khoái mã đi cả ngày lẫn đêm. Một ngày sau một đêm, rốt cục đến Bắc Thanh đế khuyết thành. Phượng Vương, Tòng đại nhân khiến tiểu nhân mang đến lời, ngươi hai phần, đại lễ, đều đã đưa đi, bên trong thư phòng, mặc trường bào màu trắng nam tử, ngước mắt lên, cặp kiều ánh liệt sáng long lanh trong tròng mắt, lộ ra vài phần bỡn cợt vẻ, đao nô, phần thưởng, tên thị vệ kia vội vàng khom người cảm tạ, theo đao nô đi lĩnh thưởng đi, Phượng Sân bên cạnh, mục lão quản gia ngạc nhiên nói. Thiếu gia, Tòng thị vệ tặng lễ đi, ta làm sao nghe nói, hắn là cùng ngũ công chúa đi săn bắn. Phượng Sân cùng Tòng Luật đều là mục quản gia cùng nhau nhìn lớn lên. Chỉ là cùng yếu nhiều bệnh Phượng Sân bất đồng, Tòng Luật 13 tuổi phía sau, liền thừa kế nghiệp cha, tiến cung, lúc đó đái đao thị vệ, phụ thân của hắn, chính là Trấn Điện Hầu Từ Phong, là săn bắn, nhưng cũng là tặng lễ. Lão sư, ngươi cảm thấy Bắc Thanh Hoàng nữ nhi cùng Đại Hạ Lục Hoàng tử, có phải hay không rất xứng? Phượng Sân bất động thanh sắc đợi, chỉ là tấm kia điệu bộ hoa anh đào còn dễ nhìn hơn, thần nhịn không được hất lên. Nói vậy lúc này hầu, Hạ Hầu Kỳ đã bị điêu ngoa bốc đồng mũ hoàng nữ nhi cuốn lấy nhức đầu không thôi đi. Vương gia, ngươi nói là Thanh Bích công chúa, có thể là công chúa như vậy tính tình nhất phẩm nam nhân có thể chịu à không? Mục quản gia vừa nghe, đã bắt đầu thay đại hạ vị lục hoàng tử kia, cảm thấy bất an, như vậy tính tình, mới có thể mài đến thanh đế tứ hôn. Bắc Thanh Hoàng thất, cũng lâu lắm rồi không có tổ chức hôn sự. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đây là đoạn hảo nhân duyên. Phượng Sân rất là sung sướng đất khép lại một quyển sổ sách. Mục lão tiên sinh ở một bên nhìn, bỗng nhiên minh bạch cái gì? Nhà mình vương gia, nhìn như tính cách rất ôn hòa, cũng rất dễ nói chuyện, thế nhưng kỳ thực thượng, hẹp hòi rất, nhất là khi người khác nhớ hắn vật lúc. Vương gia, ai, đáng thương lục hoàng tử. Ngươi nói ngươi là ai không dễ trêu chọc, càng muốn trêu chọc tới nhà của chúng ta vương gia nữ nhân. Cái này không, vương gia đem ngươi cho điếm ký thượng, ngươi cuộc sống sau này, nhưng là phải tự cầu đa phúc. Mục lão tiên sinh lắc đầu, gương mặt đồng tình, Bắc Thanh đoàn người xuất hiện, cũng không có cho Diệp Lăng Nguyệt sinh hoạt mang đến quá lớn bất tiện. Tương phản, bởi Thanh Bích công chúa tùy hứng làm bậy, lúc nào cũng quấn quýt lấy Hạ Hầu Kỳ cùng Hồng Minh Nguyệt đám người. Muốn tại phụ cận san thú gì gì đó, ngược lại cho Diệp Lăng Nguyệt cực lớn độ tự do, nhất là tại Can Đỉnh phát sinh biến dị, diễn xanh thành màu đen đỉnh hơi thở phía sau, Diệp Lăng Nguyệt đối với Hắc Phụ hứng thú càng ngày càng dày đặc. Ra độ nguy hiểm không biết Hắc Chi Cốc khu vực kia. Diệp Lăng Nguyệt cơ hội là tướng phụ cận có Hắc Phụ khu vực đều lắc lư một lần, nuốt chững hắc phụ, khiến đỉnh hơi thở một phần phân lớn mạnh, đang không ngừng với linh thú giao thủ trong quá trình, màu đen đỉnh hơi thở lực phá hoại cũng càng lúc càng lớn. Ra gặp phải 8-9 cấp linh thú, hắc sắc đỉnh hơi thở không còn cách nào đưa chúng nó lập tức đánh chết. Thất giai trở xuống linh thú, tại gặp phải hắc sắc đỉnh hơi thở lúc, có thể nói là không hề chống đỡ lực. Hầu như trong nháy mắt cũng sẽ bị xé rách, cũng là vì này, Diệp Lăng Nguyệt phải đến lượng lớn linh hạch, còn như buổi tối, Diệp Lăng Nguyệt cũng sẽ cùng Kim Ô lão quái cùng nhau đi trước Cửu Hào Diêm Thành. Không bao lâu, ngay cả Lam Thải Nhi cùng A Cốt Đóa cũng biết Cửu Hào Diêm Thành tồn tại. Bốn người kết bạn, Diệp Lăng Nguyệt chuyên tấn công sơ cấp công khai khu, Lam Thải Nhi cùng A Cốt Đóa thì liên thủ càn quét trung cấp công khai khu. Kim Ô lão quái một người xông cao cấp công khai khu. Cũng là đâu đã vào đấy. Diệp Lăng Nguyệt môn kia, hai mặt bẫy chết người không đền mạng sinh ý cũng là bị nàng kinh doanh càng ngày càng tốt. Sơ cấp công khai trong khu, biết, Hồng Thập Tam, danh tiếng người, cũng càng ngày càng nhiều. Những võ giả kia cùng phương sĩ môn đối với hắn, thế nhưng vừa kính vừa sợ. Bất quá ba ngày. Hơn nữa trước sớm có được này linh hạch, Diệp Lăng Nguyệt đã tại hối đoái trong sở, đổi được 500 khỏa trúc long một mình, tính một chút số lượng, đã quá phát thứ hai niết nguyên pháo, e rằng mấy ngày nữa nên rời đi trận địa, đi trung cấp công khai khu nhìn. Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy, tại sơ cấp công khai khu những tiên thiên cao thủ đó môn trên người, có thể mò được chỗ tốt thực sự là có hạn, nghĩ tới đây. Diệp Lăng Nguyệt quyết định, nữa hối đoái phòng một chuyến, lại hối đoái một lần trúc long một mình phía sau, tìm cách như thế nào nữa trung cấp công khai khu. Cách chương.